Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185, người vừa rồi gõ môn, sau đó đi theo người khác liền chạy, có phải hay không sợ hãi ngoài cửa kia chỉ mộc hệ tang thi, người đánh không lại nó, cho nên đi theo chạy, cái quỷ gì? Nhất Hào Chiến Luyện đứng ở cạnh cửa, sợ số 2 Chiến Luyện sẽ thương tổn bình yên cùng một bên oa oa. Bực bội giải thích nói, phía trước có chỉ mộc hệ tang thi, ta vừa rồi đi giải quyết. Trần Triều Phát, ngươi buông ta ra lão bà. Bình yên sắc mặt có dị nghiêng đầu, hướng Tiểu Bạc Hà phất phất tay, ý bảo Tiểu Bạc Hà đem oa oa bế lên tới. Tiểu Bạc Hà liền bế lên trên giường oa oa, đem oa oa ôm chạy đến một bên. Ly hai cái Chiến Luyện đều rất xa, oa oa lại là nhìn xem cạnh cửa Nhất Hào Chiến Luyện, lại nhìn xem mép giường số 2 Chiến Luyện. Gì, như thế nào xuất hiện hai cái ba ba? Ân tâm, đến ba ba nơi này tới. Số 2 Chiến Luyện bắt lấy Bình Yên tay, hướng oa oa vẫy vẫy tay, tràn ngập lo lắng cùng tình yêu. Cạnh cửa Nhất Hào Chiến Luyện tức giận đến phát điên, hướng về phía Bạc Hà không tự giác dương giọng, ngữ khí không phải thực hảo, nói, ngươi đem Chiến Ân Tâm cho tao ôm lại đây, đừng qua đi. Oa oa đầu liền thiên hướng một lần, hướng về phía Nhất Hào Chiến Luyện duỗi tay cầu ôm một cái. Trong nháy mắt này, Bình Yên đột nhiên sáng tỏ, đối bên người số 2 Chiến Luyện nói, Chiến Luyện, ngươi trước buông ta ra. Nàng có chút thoát lực, nhưng cũng không có suy yếu đến nhất định phải Chiến Luyện đỡ, vì thế muốn tránh ra số 2 Chiến Luyện tay. Hiện tại hai cái Chiến Luyện sở dĩ không dám đánh lên tới, còn không phải là bởi vì trung gian chống đỡ một cái Bình Yên sao? Chỉ cần Bình Yên tránh ra số 2 Chiến Luyện tay, hai cái Chiến Luyện đánh một trận, không phải xong việc nhi. Huống chi, kỳ thật ai thiệt ai giả, Bình Yên tâm lý đại khái đã có cái phổ. Bên người cái này 80% là giả, không phải bởi vì hắn trên người có hay không phiến lá, mà là Chiến Luyện cái này thô hán tử có cái không chớp mắt thói quen nhỏ. Hắn kêu lão bà nữ nhi, trước nay đều là cả tên lẫn họ kêu, tỉ như kêu Bình Yên, nếu không chính là lão bà, nếu không chính là Bình Yên, chưa bao giờ sẽ kêu một câu Nhiên Nhiên hoặc là Nhiên Nhi linh tinh. Oa oa từ cùng Chiến Luyện tương nhận đến nay, Chiến Luyện vẫn luôn kêu oa oa, Chiến Ân Tâm chưa bao giờ có đem cái kia họ xóa, hô qua oa oa, Ân Tâm, Tâm Tâm gì đó. Cái này thói quen nhỏ, chỉ sợ Chiến Luyện chính mình cũng chưa cảm thấy, người khác càng là khó có thể lý giải, vì sao lão bà nữ nhi muốn cả tên lẫn họ kêu, có vẻ một chút đều không thân thiết, nhưng trên thực tế, Chiến Luyện liền thích như vậy kêu, phảng phất mỗi cả tên lẫn họ kêu một lần, liền có vẻ phá lệ nghiêm túc, phá lệ chính thức giống nhau. Cho nên đối oa oa tới nói, Ân Tâm tên này là xa lạ, oa oa không cho rằng số 2 Chiến Luyện kêu chính là nàng, Chiến Ân Tâm mới là nàng tên, mà hài tử tâm tư nhất đơn giản đơn thuần. Nàng chịu muốn Nhất Hào Chiến Luyện ôm một cái, liền rất khẳng định Nhất Hào Chiến Luyện mới là nàng thân ái ba so. 658 chương chúng ta không ra đi lại là ở Bình Yên nói âm vừa ra hết sức. Số 2 Chiến Luyện tựa hồ mẫn cảm phát hiện hiện trường thế cục đã biến, đột nhiên hướng trên mặt đất tạp cái cầu, tức khắc một trận khói trắng bốc lên. Khói trắng chung bay ra một phen phi đao, thẳng chỉ nơi xa đứng oa oa. Cạnh cửa Nhất Hào Chiến Luyện nháy mắt liền vọt đi lên, trong tay một cây đao chém ra tới. Vốn là muốn đi chát kia số 2 chiến luyện. Kia số 2 chiến luyện cổ co rụt lại, thân hình trở nên cực tiểu, vào khói đặc, nửa ngày cũng tìm không tung tích. Vốn dĩ nhất hào chiến luyện còn có thể tái chiến, nhưng thời gian cấp bách, hắn một cái xoay người, liền hướng tới oa oa nhào tới, lấy thân chắn đao, đem khói đặc chung hướng tới oa oa bay đi đao cấp chắn xuống dưới. Phanh một tiếng, kim loại va chạm ở kim loại thượng, thật giả đã sáng tỏ, cái này số 2 chiến luyện, 100% là giả. Chỉ là này một cái vu hồi, khói đặc trung trần chiều phát, sớm đã đi rồi, là bom cay, đi, nhất hào chiến luyện không đi dối rắm trần chiều phát, duỗi tay ôm lấy khói đặc trung bình yên, một phen lại mang quá ôm oa oa tiểu bạc hà, tốc độ cực nhanh đem ba người đẩy ra phòng. Này lũ hơi cay đối hài tử phổi bộ cùng yết hầu đều không tốt. Thừa dịp oa oa còn không có người được xoang mũi, chạy nhanh đi. Lúc này chiến luyện làm ra lựa chọn, liền có thể nhìn ra hắn là thật sự, bởi vì lão bà cùng hài tử thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất, còn lại báo thù dung sau. Bên ngoài hành lang còn có rất nhiều người, tất cả mọi người đều ở hướng lầu 4 chạy. Lầu 4 phòng học có cái cửa sổ, có thể trực tiếp thông đến bên ngoài, nhưng hiện tại bị đóng đinh, ai đều không thể đi ra ngoài. Lầu trên lầu dưới nguy cơ, lại lần nữa đem đại phú hào mọi người đều tập trung tới rồi một chỗ. Đại gia trong miệng kêu to, lòng mang từng người mục đích, đè ép ngoài cửa đinh kim loại bản. Chiến luyện lại là đem bình yên cùng oa oa, tiểu bạc hà, triệu như, lưu toa toa, trực tiếp hướng lầu một trong đại sảnh mang. Hắn tới rồi lầu một lúc sau, bình yên mới phát hiện, bên trong còn có không ít người, tất cả đều là hài tử. Phía trước bị Vân Đào đưa đến 5 tầng công nhân phòng nghỉ kia mấy cái hài tử, cũng ở bên trong này, một đám. Tất cả đều là vẻ mặt nước mắt, co rúm lại ở trà thất, vẻ mặt thê lương. Lạc Phi Phàm quả thực cùng kia mấy cái hài tử ở bên nhau. Thấy chiến luyện rốt cuộc đem bình yên mang theo xuống dưới, Lạc Phi Phàm trên mặt nhẹ nhàng thở ra, đối với bình yên nói thẳng nói: bình yên, hiện tại đại phú hào tân tiến hóa ra một loại mộc hệ tang thi, ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết chúng nó sao? Ta liên lạc đều bị những cái đó một hệ tang thi chặt đứt. Bình yên lắc đầu. Bất quá ta có thể nếm thử khống chế những cái đó một hệ tang thi, không cho chúng nó nhúc nhích kia hành. Chúng ta không ra đi, trần chiều phát liền ở chúng ta bên trong, hắn đã hoàn toàn biến thái. Chúng ta từ giờ trở đi, ai cũng đừng rời khỏi ai, vạn nhất có việc phải rời khỏi, nhất định nhớ rõ muốn hai người cùng nhau hành động. Như vậy cũng là vì phòng ngừa chúng ta bị trần chiều phát sấn hư mà nhập. Chúng ta hoạt động phạm vi liền ở lầu 1, chờ Vân Đào lại đây sau, nghĩ lại mặt sau đi như thế nào. Chiến luyện ôm oa oa, cho đại gia nói đơn giản hạ hiện tại tình thế. Cơ hồ tất cả mọi người tập trung tới rồi lầu 4 phòng họp, nhưng bên ngoài người không có khả năng làm đại phú hào bất luận cái gì một người đi ra ngoài, trừ phi trần chiều phát thi thể bị tìm ra. Nếu không, đem trần chiều phát như vậy cái nguy hiểm phần tử thả ra đi, tương lai cũng không biết khiến cho bao lớn mối họa. Về điểm này, bình yên cùng chiến luyện đều thực có thể lý giải. Khởi điểm, cũng là bình yên bày mưu đặt kế phong tỏa trụ đại phú hào. Nàng vốn là tự nguyện lưu lại nơi này. 659 chương lại bắt đầu sát đi lên bọn họ nơi này người. Cơ hồ đều tề, cũng chỉ dư lại Vân Đào không có tới, chỉ chờ Vân Đào lại đây. Đại gia lại thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nói lên Vân Đào, hắn rốt cuộc đi nơi nào? Vừa rồi những người đó không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Chiến luyện bọn họ chỉ biết là Vân Đào mang theo hài tử lên rồi. Lúc này hài tử ở, nhưng Vân Đào đi nơi nào? Thế nhưng không một người biết. Ước là lại qua mấy cái giờ, tầng cao nhất lửa lớn bị khống chế ở, rốt cuộc không thiêu xuống dưới. Chiến luyện mang theo Lạc Phi Phàm hướng trong phòng bếp đi một chuyến, mang theo không ít giam bông trở về, cấp những cái đó tiểu hài tử ăn. Đại phú hào 24 giờ mở điện lượng đèn, bọn họ ở vào bị chôn ở tuyết ngầm một tầng, cũng phân không rõ hiện tại là ban ngày vẫn là đêm tối. Chỉ là náo loạn lâu như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy rất mệt, liền một cái dựa gần một cái, tránh ở trà thất ngủ rồi. Chiến luyện ngồi ở trà thất cửa, nhìn cách đó không xa thang máy từ thượng đi xuống, sau đó nhiều lần ngừng ở lầu 4, nghĩ đến đi lầu 4 người, càng ngày càng nhiều. Lầu 1 trong đại sảnh, còn tứ tung ngang dọc đảo rất nhiều thi thể, kia đều là đại hỗn chiến chung lưu lại, bình yên không nhúc nhích bọn họ. Hiện tại thực vật, rút dây động rừng, nàng làm thực vật ăn thi thể. Vạn nhất đụng phải chỉ cao cao dai mộc hệ tang thi, những cái đó phát triển lớn mạnh thực vật, đó là cấp mộc hệ tang thi làm áo cưới đi. Luận khống chế, bình yên tại đây phương diện, còn có rất nhiều muốn học tập địa phương. Nàng ngồi ở mộc thiền ghế, ở cổ kính đèn cung đình chiếu sáng chung, lấy ra trong lòng bàn tay kia một viên mộc hệ tinh hạch. Đây là tiểu bạc hà lấy cho nàng, phía trước vẫn luôn không nhúc nhích, là bởi vì không có thời gian tĩnh hạ tâm tới tưởng chuyện này. Hiện tại tĩnh xuống dưới, bình yên liền tính toán đêm này viên mộc hệ tinh hạch hấp thu. Trong lòng bàn tay mộc hệ tinh hạch, giống như đạn châu giống nhau lớn nhỏ, tăng thi trong đầu lấy ra mộc hệ tinh hạch. Cùng thực vật biến dị trong cơ thể mộc hệ tinh hạch không quá giống nhau. Thực vật biến dị trong cơ thể mộc hệ tinh hạch, kỳ thật chính là chúng nó hạt giống. Thực vật mộc hệ tinh hạch không thể hấp thu, mà tang thi mộc hệ tinh hạch có thể hấp thu. Hơn nữa bình yên hấp thu trong tay kia viên tang thi mộc hệ tinh hạch, đặc biệt thông thuận, so hấp thu bất luận cái gì tinh hạch đều làm nàng tới lưu sướng. Không riêng lưu sướng, trả lại cho nàng một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Sau đó nàng đột nhiên cười, không tiếng động, thu hồi chính mình tay. Một bên vẫn luôn nhìn nàng hấp thu mộc hệ tinh hạch Triệu Như thò qua tới, ngồi quỳ ở bình yên ghế dựa tay vịn biên, tò mò hỏi thăm nói, thế nào? Có thể hay không cảm thấy chính mình dị năng năng lượng dư thừa đến giống như là trong thân thể ở một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, không có như vậy thần kỳ. Chính là cảm thấy chính mình khống chế năng lực càng cường chút. Bình yên đem lưng dựa ở lưng ghế thượng, hơi hơi cúi đầu, vượng hoàng đèn cung đình ánh đèn dừng ở nàng trên cổ. Bình yên vươn tay tới, trên mặt biểu tình lại là hơi hơi một sáp, đối Triệu Như thấp giọng nói, lầu 4 người lại bắt đầu sát đi lên, nàng hấp thu một viên mộc hệ tinh hạch. Đối bình thường thực vật khống chế lực độ cường chút, cả người phát ra dâm uy, so với những cái đó mộc hệ tang thi cũng cường chút. Bình thường thực vật có chút tiểu nhân tâm tính, thấy bình yên dâm uy càng cường, liền lục tục lại cùng bình yên khôi phục một ít liên hệ, cho nên bình yên có thể thấy địa phương lại nhiều chút. Chỉ là cái này khống chế không có cách nào vẫn luôn liên tục, bởi vì nàng hiện tại cũng là dựa vào kia viên mộc hệ tinh hạch, cấp chính mình mộc hệ năng lượng, đánh cái đơn giản thêm vào thuộc tính. 660 chương thống nhất mâu thuẫn, thừa dịp thuộc tính còn ở bình yên đến nắm chặt thời gian tìm kiếm Vân Đào. Kết quả Vân Đào không tìm được, phát hiện lầu 4 người lại bắt đầu giết hại lẫn nhau. Người nột, ai? Triệu Như lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Này đó đại phú hào người, lầu 1 giết một vòng, tụ tập đến lầu 4. Vốn là vì đồng tâm hiệp lực muốn đi ra ngoài. Kết quả không biết vì cái gì mâu thuẫn, lại bắt đầu ở lầu 4 giết lên. Đại phú hào bên ngoài mập mạp, bắt đầu hướng đại phú hào bên trong ném mạnh không ít đồ ăn. Tuy rằng hắn không cho đại phú hào người đi ra ngoài, nhưng hắn bổn ý cũng không phải muốn giết sạch đại phú hào người, mà là không thể đem Trần Triều phát đi ra ngoài. Này cơ bản đồ ăn vẫn là sẽ cung cấp. Đại phú hào bên ngoài có người đứng ở tuyết trên tường, cử cái thật lớn loa, ở tuyết đêm chung làm đại gia đình chỉ cho nhau tàn sát. Lúc này hẳn là đoàn kết nhất trí tìm ra Trần Triều Pháp tung tích tới, mà không phải bởi vì từng người tư dục, ngươi giết ta, ta giết ngươi. Này vừa lúc chúng Trần Triều Pháp gian kế, lầu 4 người lại là căn bản là không nghe. Ai cũng không chịu biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy ai đều chỉ có thể nhặt lên vũ khí tới giết đến cuối cùng một người mới thôi. Này đại phú hào, trên dưới tính lên ít nói cũng có mấy ngàn người, giết đến hiện giờ, trừ bỏ hài tử, cùng với tránh ở nào đó góc xó xỉnh không tham chiến người ở ngoài, không biết còn có hay không mấy trăm người. Liên ở bình yên trong cơ thể mộc hệ thuộc tính thêm vào, dần dần biến mất. Lúc sau không lâu, kia lầu 4 giết đến cuối cùng mấy chục người, không giết, thở hổn hển, một đám cả người đều là huyết đi xuống lầu tới. Tới rồi lầu 1 trong đại sảnh, chậm rãi tụ lại tới rồi trà thất cửa. Hiển nhiên, bọn họ không biết nghe ai nói. Này trà thất vài người đều là bên ngoài mập mạp đoàn đội trung tâm nhân vật, cho nên bọn họ thống nhất mâu thuẫn lúc sau bắt đầu tới tìm chiến luyện cùng bình yên cha. Thi hoành khắp nơi lầu 1 trong đại sảnh, nơi nơi đều là đứt tay đứt chân, xa hoa đá cẩm thạch gạch thượng huyết tích nho nhỏ một tầng, chân rơi xuống đi giống như dẫm vào huyết đường giống nhau. Chiến luyện còn ngồi ở trà thất cửa bậc thang, khuất đầu gối, khuỷu tay chống ở đầu gối, ngước mắt, nhíu mày, nhìn này đàn hung thần ác sát người, hỏi, không mâu thuẫn, lại bắt đầu tới chúng ta cha, ngươi ít nói nhảm, các ngươi có phải hay không có thể đi ra ngoài. Cầm đầu một người nam nhân, lớn lên cao lớn thô kịch, cả người đều là huyết. Thỏa thỏa liền như từ biển máu bò ra tới giống nhau. Kia cả người khí thế cũng là tương đương khó lường, hắn đều không đếm được chính mình giết bao nhiêu người. Hiện giờ hắn sau lưng mang theo nhóm người này, người đối hắn là hoàn toàn thần phục, cho nên hắn có cũng đủ năng lực có thể tới tìm chiến luyện cùng bình yên cha. Chiến luyện nhún nhún vai, hai chân duỗi thẳng, ngồi ở bậc thang, bày ra một cái tương đương thanh thản tư thế, nhìn đối diện nam nhân, hỏi, hết chương.